Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, phần 251. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công chín rốt cuộc thủ đến Vân Khai. Có thể tương kế tựu kế tự đêm đó lúc sau. Hoắc Nguyên Thịnh lại không đồng ý quá Sở Nhu Nhu giọng nói hoặc là video mời. Thậm chí liền nói chuyện phiếm số lần cũng ít đáng thương, Sở Nhu Nhu mỗi ngày đều có làm nũng bán. Manh, cùng chính mình soàn soạt đại bảo bối giảng chính mình hôm nay hiểu biết thú sự. Cùng chính mình đại soàn soạt chia sẻ hôm nay xem qua sách vở mua được bộ đồ mới ăn đến mỹ vị. Còn nói cha mẹ chồng đối chính mình quan tâm chiếu cố. Ngẫu nhiên còn sẽ nho nhỏ chia sẻ từng cái đã làm mộng xuân. Bất quá so sánh với nàng thân thiện dính, Hoắc Nguyên Thịnh bên kia lại là lãnh đạm rất nhiều. Một vòng hai chu mới có một hai câu nói chuyện phiếm tin tức. Đều là như là gấp cái gì a không rảnh nhắn lại. Nhu Nhu tiểu bảo bối thực xin lỗi. Đại soàn soạt nhiệm vụ lần này yêu cầu đi nhiệt đới rừng mưa. Còn cần đi hoang mạc dã ngoại. Này đó địa phương di động không có tín hiệu. Lại liên lạc. Nhu Nhu tiểu bảo bối mua. 3. Đại soàn soạt biết tiểu Nhu Nhu không vui. Kia đại soàn soạt cũng là vì có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Có thể sớm một chút trở về bồi tiểu Nhu Nhu. Nhu Nhu tiểu bảo bối nhất định có thể minh bạch đại soàn soạt dốc sức. Đại soàn soạt cũng muốn chết tiểu Nhu Nhu. M. Gạch dưới. M. Nhu Nhu tiểu bảo bối. Đại soàn soạt gần nhất thật sự rất bận. Không có thời gian cùng ngươi tiến hành giọng nói. Càng thêm không thể video. Tiểu Nhu Nhu sẽ thông cảm ngươi soàn soạt đại bảo bối. Đúng hay không? Sao ba? Ngoặc kép, Hoắc Nguyên Thịnh không muốn cùng nàng giọng nói video ngay cả nói chuyện phiếm tin tức cũng chỉ có ít ỏi số ngữ, thậm chí trong đời sống hiện thực Hoắc Nguyên Thịnh cũng cùng nàng bắt đầu bảo trì khoảng cách. Về nhà số lần cũng không đủ nhiều, so sánh với đời trước cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Đời này Hoắc Nguyên Thịnh tuy rằng cũng là nhiều có quan tâm. Bất quá đối nàng cái này con dâu lại ẩn ẩn có chút hơi không được tự nhiên xa cách cảm giác, Sở Nhu. Nhu lại không vội không bực, nàng biết Hoắc Nguyên Thịnh sở dĩ sẽ có trốn tránh. Bất quá là bởi vì động tâm, động tính mới có thể như vậy sinh sôi khắc chế, nhẫn nại. Hơn nữa, Sở Nhu Nhu nhìn trên màn hình di động Hoắc Nguyên Thịnh bên kia phát tới tin tức sinh động đáng yêu. Nhan văn tự, còn có chữ viết giữa các hàng tự nhiên quen thuộc xưng hô đại bảo bối tiểu bảo bối. Như vậy xem ra, có lẽ ngay cả Hoắc Nguyên Thịnh chính mình cũng không phát hiện. Kỳ thật hắn đã với thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiếp nhận rồi cái gọi là đại soàn. Soạt cùng tiểu Nhu Nhu giả thiết, Hoắc Nguyên Thịnh hắn càng kháng cự cùng nàng tiếp xúc gần gũi. Càng trốn tránh cùng nàng đơn độc ở chung, càng giảm bớt cùng nàng giọng nói cùng nàng nói chuyện phiếm. Kỳ thật càng thêm chứng minh rồi hắn một lòng chính lặng lẽ trầm luân ở nàng cái này con dâu trên. Người, đã là vướng sâu trong vũng lầy vô pháp tự kềm chế. Mà nàng, tựa hồ cũng có chút không thích hợp lên, rõ ràng chỉ là trả thù tính muốn cướp đi Lý Hà thâm ái nam nhân. Lại không biết làm sao, báo thù còn chưa bắt đầu, nàng một viên phương tâm cũng không yên ổn ném cho di động đối diện cái kia sẽ phát nhan văn tự sẽ. Kêu nàng tiểu Nhu Nhu đại xoan xoạt, trên mạng Nhu Nhu tiểu bảo bối lại đáng yêu lại gợi cảm. Nhưng mà trong hiện thực Hoắc gia con dâu Sở Nhu Nhu lại là đoan trang thủ lễ. Hiền lương thục đức. Nàng cùng Hoắc Nguyên Thịnh ở chung cũng gắng đạt tới là điểm đến mới thôi. Nàng sẽ không quá mức thân mật, cũng sẽ không quá mức xa cách. Hành vi cử chỉ tự nhiên hào phóng, hoàn toàn không có một tia du củ địa phương, Sở Nhu Nhu khống chế đúng mực cực hào. Trong đời sống hiện thực loại này tự nhiên hào phóng xa cách cảm giác. ngược lại làm đã thói quen trên mạng kia chỉ nhu nhu tiểu bảo bối dính người làm nũng Hoắc Nguyên. Thịnh thập phần không thích ứng, trong lòng cũng không thể hiểu được mà dâng lên vài phần mờ mờ ảo ảo buồn bã mất mát. Ý thức được chính mình không thích hợp, Hoắc Nguyên Thịnh càng là cố ý vô tình trốn tránh Sở Nhu Nhu. Hoắc Nguyên Thịnh ở trong hiện thực, đối nàng cái này con dâu trốn bất động thanh sắc, Sở Nhu Nhu tự nhiên là coi như hồn nhiên bất giác. Giống đời trước giống nhau tận tâm tận lực mà là một cái dịu dàng hào phóng hiếu thuận con dâu, làm tốt một cái hiếu thuận con dâu đồng thời. Nàng báo thù kế hoạch cũng chậm rãi triển khai, nàng cố ý ở Lý Hà trước mặt cầu công công giúp nàng tìm kiếm thân sinh cha mẹ, ám chỉ Hoắc Nguyên Thịnh muốn điều tra rõ năm đó nàng mẹ đẻ tai nạn xe cộ sự tình chân tướng. Đồng thời cũng lặng lẽ ám chỉ Lý Hà, làm nàng phát giác chính mình là năm đó tình địch nữ nhi sự thật. Ở phát giác Hoắc Nguyên Thịnh cố ý xa cách chính mình sau, Sở Nhu Nhu liền nương học tập tài chính quản lý danh nghĩa hướng Hoắc Nguyên Thịnh thỉnh giáo. Còn yêu cầu làm một cái tiểu bí thư đi theo Hoắc Nguyên Thịnh ở công ty thực tập. Hoắc Nguyên Thịnh đương nhiên là đối Sở Nhu Nhu cái này có điều thua thiệt cố nhân chi nữ hữu cầu tất ứng. Hắn sẽ nghiêm túc trả lời Sở Nhu Nhu đưa ra nghi vấn, nghiêm túc chỉ điểm nàng quản lý công ty chướng vụ kỹ xảo. Phát hiện Sở Nhu Nhu rất có quản lý tài sản thiên phú sau thậm chí làm Sở Nhu Nhu chủ thẩm công ty tài vụ báo biểu, Sở Nhu Nhu giống cái Hoắc Nguyên Thịnh cái đuôi nhỏ giống nhau theo vào cùng ra. Đặc biệt là đã chịu Hoắc Nguyên Thịnh cổ vũ khích lệ sau, đôi mắt sáng xinh đẹp tiểu nữ nhi kiều thái đáng yêu cực kỳ. Xem ở Hoắc Nguyên Thịnh trong mắt, ngẫu nhiên xuất thần liền sẽ nhớ tới di động thượng cái kia làm nũng bán manh Nhu Nhu tiểu bảo bối. Hoặc nhiều hoặc ít có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than không được tự nhiên, đáy lòng kia cổ mãnh liệt áp lực đi xuống không chỉ tà hỏa cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Bất quá mỗi lần nghĩ đến hai người thân phận, liền có một thùng nước đá tưới tắt kia sợi tà hỏa. Hoắc Nguyên Thịnh đối Sở Nhu Nhu nhiều hơn quan tâm, thậm chí còn làm nàng đi theo xử lý công ty sự vụ. Hai người mỗi ngày cùng tiến cùng ra, thậm chí ở nhà trên bàn cơm cũng sẽ thảo luận Lý Hà nghe không hiểu lối buôn bán. Xem ở Lý Hà trong mắt, nghe vào Lý Hà trong tai liền cảm thấy chói mắt chói tai đến cực điểm. Lý Hà trời sinh tính ngoan độc đa nghi, lại ái cực kỳ Hoắc Nguyên Thịnh. Tự nhiên là như trên đời giống nhau thực mau liền phát hiện Sở Nhu Nhu thân phận thật sự. Nhìn Hoắc Nguyên Thịnh đối Sở Nhu Nhu thập phần chiếu cố, thậm chí còn đem công ty tài vụ giao cho Sở Nhu Nhu quản lý. Lý Hà khí nghiến răng nghiến lợi, nàng lại tức lại hận. Vốn định tìm cha đối Sở Nhu Nhu vừa đánh vừa mắng xả xả giận. Chính là Sở Nhu Nhu mỗi ngày đi theo Hoắc Nguyên Thịnh ở công ty làm việc, Lý Hà căn bản tìm không thấy cơ hội thu thập cái này cùng nàng mụ mụ giống nhau tiện nữ nhân. Bất quá thực mau nàng liền lại tâm sinh một kế, trả đũa thủ đoạn cùng đời trước không có sai biệt. Nàng sớm thiết kế hảo cái gọi là quán ba luân gian tiết mục, nghĩ thầm như vậy nhất định có thể đem Sở Nhu Nhu cái này đạo đức bại hoại tiểu bạch hoa tao nữ nhân đuổi ra Hoắc gia. Hôm nay Lý Hà thừa dịp Hoắc Nguyên Thịnh ra cửa cùng sinh ý trong sân đồng bọn đánh gôn, thân mật cùng Sở Nhu Nhu kiến nghị: "Nhu Nhu, gần nhất đi theo ngươi công công công tác có phải hay không rất mệt a? Người trẻ tuổi hẳn là nhiều đi ra ngoài chơi chơi giải giải áp. Trung tâm thành phố kia ra quán bar liền rất không tồi. Ta cũng tổng ở nơi đó uống rượu giải buồn. Mỗi lần uống xong đều cảm thấy tâm tình đặc biệt vui sướng." Sở Nhu Nhu đã sớm chờ Lý Hà cái này quán ba độc kế. Hiện tại rốt cuộc thủ đến Vân Khai, có thể tương kế tựu kế, nàng trên mặt không hiện mảy may. Cười thẹn thùng, xua tay chống đẩy: "Không được, bà, ta chưa từng có đi qua quán ba, ta cũng sẽ không uống rượu. Lý Hà tận tình khuyên bảo, một bộ từ mẫu tâm địa quan tâm bộ dáng. Nhu Nhu, ngươi xem ngươi hiện tại đi theo ngươi công công ở công ty làm việc, nhiều ít cũng nên sẽ điểm xã giao xã giao. Uống rượu luôn là không tránh được. Còn có ngươi một người cả ngày không phải ở công ty chính là ở nhà, hai điểm một đường không khỏi quá buồn. Ngươi người trẻ tuổi cũng nên có điểm giải trí hưu nhàn hoạt động. Đời trước Sở Nhu Nhu miệng đầy cự tuyệt, đời này Sở Nhu Nhu cười thanh thanh thiền thiền, trong lòng cảm thán cái này ác độc nữ nhân kỹ thuật diễn thật tốt. Bất quá nàng Sở Nhu Nhu kỹ thuật diễn càng tốt. Sở Nhu Nhu ngoan ngoãn gật đầu tán thưởng, cảm ơn bà quan tâm. Gần nhất công tác xác thật rất mệt, ta đêm mai vừa lúc không cần tăng ca, có thể đi nho nhỏ uống vài chén. Kỳ thật ta cũng rất tò mò quán ba bên trong là bộ dáng gì. Bất quá sao, bà ngàn vạn bảo mật, không cần nói cho công công ta đi quán ba. Công công nói qua hắn không thích tửu quỷ, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.